Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, ăn thịt dê, vọng giang lâu, vì đứng ở ngang qua nửa cái Liệt Dương thành tiêu tan sông bên mà được gọi tên. Nhân bên trong có nắm giữ 3 sao thánh hồn, y doãn nước canh, bếp trưởng mà nghe tên. Luận mỹ vị. Liệt Dương thành bên trong còn có mấy tòa tửu lâu tiếng tăm cao hơn vọng giang lâu. Nhưng nắm giữ y doãn nước canh bếp trưởng, lại là đem bổ dưỡng dược vật cùng mỹ thực kết hợp. Cũng tức là thiện chế thuốc thiện, vì vậy nhất được trong thành các tu sĩ vây đỡ. Chu Tiểu Tiên từ chưa từng tới nơi này, nàng cũng xưa nay không nghĩ tới Hạ Dực nói dẫn nàng ăn bữa ngon sẽ có tốt như vậy. Nếu như không phải Hạ Dược vừa kiếm lấy ngân phiếu phương thức làm cho nàng rất hoảng, nàng khẳng định rất vui vẻ, chọn cái sát cửa sổ phòng riêng trong một phòng trang nhã, có thể trông thấy xanh biếc nước sông. Hạ Dược dứt khoát hẳn hoi ngồi xuống, há mồm liền gọi, tiểu nhị, ai, ra, đến, u, là vị lão gia tử a, ngài nhìn lạ mặt, bắt chuyện âm thanh bên trong. Một cái chòm râu tươi tốt người trung niên, trông cười tươi như hoa, bước nhanh đi tới trước bàn, nhưng hắn tuy nhìn như động tác nhanh nhẹn, Hạ Dực nhưng có thể nhạy cảm chú ý tới. Chân phải của hắn mỗi một lần rơi xuống đất, đều sẽ hướng vào phía trong lệch một tiểu dưới. Người thọt, Hạ Dực có chút kinh ngạc, không khỏi nhiều đánh giá tiểu nhị vài lần. Ai, lão gia tử. Ta nhưng là có cái gì không thích hợp sao? Trung niên nhưng chồng cười. Không có gì. Hạ Dực lắc đầu. Là lần đầu tiên tới. Mới vừa thu rồi cái đồ đệ tốt. Dẫn nàng ăn bữa ngon. Cũng không cần ngươi báo món ăn tên. Bảng hiệu chuyên môn. Đến 10 cái 8 cái. Phàm là có bổ dưỡng tam hồn hiệu quả. Muốn hết. Trung niên liếc nhìn Chu Tiểu Tiên. Ánh mắt hơi thâm thúy. Ngẩn ra 2 giây, mới mau mau tỉnh táo lại nói, bổ dưỡng tam hồn hiệu quả món ăn chỉ có đại sư phụ có thể làm. Những kia món ăn giá cả có thể. Hạ Dực từ trong lồng ngực lấy ra mới vừa kiếm lời đến 100 lạng ngân phiếu. Từ bên trong rút ra một tấm 10 lạng, còn lại toàn theo, đè ở trên bàn, theo, đè số này làm. Chu Tiểu Tiên trong nháy mắt trợn to mắt. Lo lắng cũng đã quên. Hai tay đùng kỷ đè lại trên bàn tiền. Đây chính là 90 lạng ngân phiếu a. Một lạng cùng một quán sức mua đại thể tương đồng. 2 lượng bạc cơ bản liền đủ gia đình bình thường năm nhất học sinh kế. Lão sư, ngươi cho ngược chứ? Trung niên tiểu nhị mặt tươi cười. Tuy rằng chưa dùng tới nhiều như vậy, nhưng 10 lạng có thể không đủ. Theo đè lão gia tử lời giải thích, đến 30 lạng tả hữu. Hạ Dực cười đem Chu Tiểu Tiên tay đẩy ra, đối với hắn nói, người trước tiên lấy đi. Không cần, ngài khách khí, ngài dùng hết món ăn, đi quầy hàng tính tiền là tốt rồi. Tiểu nhị thối lui, liền Hạ Dực buông tay. Chu Tiểu Tiên tay lại một lần pia đến tiền lên, nha đầu, người trước tiên giấu tiền. Chu Tiểu Tiên có chút khó khăn lắc đầu một cái, ngượng ngùng nói, lão sư, ta không phải đau lòng tiền, ta chính là, tiền này, là đại sư huynh, làm sao có thể như thế dùng đây, là ta kiếm lời, là ngài lừa gạt mới đúng, ha ha ha, nha đầu, mang món ăn còn phải một lúc, nhân thời gian này, ta cho ngươi lên thứ nhất khóa. Hạ Dực nhìn nàng, bỗng nhiên cười nói, tiểu tiên vẻ mặt hơi chính. Ngài nói, ngươi cảm thấy ta lừa thiếu niên kia, nhưng ngươi sau đó không biết làm sao đi đối mặt hắn. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Ta tại sao muốn gạt hắn? Chỉ là vì tiền, hơn nữa là một bữa cơm tiền, liền liều lĩnh đắc tội tẩy oan hầu nguy hiểm. Lẽ nào sư phụ ở trong lòng ngươi? Liền như thế vô căn cứ. Này cũng không chỉ một bữa cơm tiền. Hơn nữa giả chết người làm ta sợ cùng cha ta ngài. Chu Tiểu Tiên nhìn hoàn cảnh chung quanh, không có thể nói ra. Ta dùng lừa gạt kinh, nhưng không có lừa hắn. Xác thực đưa hắn một hồi cơ duyên. Hạ Dực mỉm cười nói, liền quyển sách kia, nếu như ta bán cho Tẩy Oan Hầu bản thân, hắn có thể ra đến 1 vạn lạng. Chu Tiểu Tiên ngạc nhiên há mồm, ngươi xem, ngươi lại lộ ra loại này mắt chừng chó ngốc vẻ mặt. Hạ Dực nói, con cún con, không cần để ý nơi này. Nha, Chu Tiểu Tiên đáp một tiếng, ngập ngừng nói, hóa ra là như vậy phải không? Trên quyển sách kia có ta xem không hiểu huyền cơ. Có thể này ngài không thể trách ta. Ta nào có ngài, là, ta sống lâu thấy rõ nhiều. Nhưng ngươi tự vấn lòng, nếu như ngươi bình tĩnh suy nghĩ, có thể hay không phát giác manh mối, mà không phải trước sau chỉ có thể bày ra làm ra một bộ lo lắng dáng vẻ. Một việc lại một cái không biết sự tình, không hiểu sự tình, tạo thành chúng ta rực rỡ nhân sinh. Lão sư cho ngươi lên thứ nhất khóa chính là, ngươi có thể không hiểu, nhưng ngươi muốn suy nghĩ, không muốn ở gặp phải tình hình thời điểm, chỉ có thể dùng kinh ngạc cùng lo lắng qua lại ứng. Chu Tiểu Tiên ngớ ngẩn, rơi vào trầm tư, món ăn tới rồi, vừa lúc vào lúc này, tiểu nhị kia gõ cửa, sau bưng một món ăn trình lên bàn, thanh hồn gừng thịt dê, khách quan chậm dùng, Hạ Dực gật đầu một cái, đột nhiên, lại có một trận mơ hồ tiếng bàn luận tự mở ra nhã ngoài cửa truyền đến, nhường hắn hơi liếc mắt, tiểu nhị bình thường đều có thấy hơi biết năng lực. Thấy hắn dáng dấp, trung niên tiểu nhị lập tức chủ động nói, lão gia tử nhĩ lực siêu quần, mấy vị kia khách quan nghị luận, là một cái vừa phát sinh không lâu chuyện lý thú. Ngay ở nửa giờ trước, ngoài thành dĩ nhiên có người thiếu niên một đầu đâm vào trong sông đào bảo vệ thành. Người đúng là không chết đuối, nhưng khả năng là hàn khí nhập thể, tổn thương đầu óc. Bị thủ thành vệ binh vớt lên sau, dĩ nhiên lôi kéo bọn họ hỏi có chưa từng thấy một tái để trần chân ông lão tóc bạc. Cùng một người dáng dấp rất thiếu nữ xinh đẹp đồng thời vào thành. Hạ Dực khóe miệng hơi vừa kéo. Ngài nói một chút, cái gì ông lão để trần chân bước đi a? Vệ binh cũng là tốt bụng, lôi kéo hắn đi tìm Hồ Y Sư. Ai biết thiếu niên kia nhìn thấy Hồ Y Sư bệnh tâm thần liền toàn được rồi. Nháo muốn bái sư, ngài nói chuyện này, buồn cười không buồn cười. Hắn đó là muốn mở ra nghề phụ. Hạ Dực lặng lẽ không nói gì. Buồn cười, trung niên tiểu nhị nghe lời đoán ý. Không biết mình cái nào nói tới không đúng. Nhìn lại một chút hai người hình tượng, lén lén liếc một chút Hạ Dực chân. Phát hiện ăn mặc dày mới thở một hơi, vội vã bổ túc một câu, ta theo ngài nói này làm gì? Lùi ra, Hạ Dực lắc đầu một cái, cười dưới, mới vừa nâng chiếc đũa nghĩ dắt một đũa thịt dê, chợt phát hiện Chu Tiểu Tiên chính căng thẳng khuôn mặt nhỏ. Chăm chú suy nghĩ hình, ngoặc kép, nha đầu, hắn vừa nói hẳn là thời lai, hắn đi tìm đến rồi. Ngươi một điểm không kinh sợ bất ngờ, cũng một điểm không lo lắng. Chu Tiểu Tiên mặt không biến sắc, căn cứ phán đoán của ta, thời lai hẳn là muốn tìm ngài học kiếm, đuổi tới ta cũng không ngoài ý muốn. Lo lắng là có, nhưng vô vị lo lắng không dùng được. Chờ chúng ta ăn cơm tối xong, lại cùng đi tìm xem hắn đi. Lão sư, Hạ Dực lặng lẽ chốc lát, thật dài thở dài. Lúc này, ngươi có thể lộ ra một điểm kinh ngạc cùng lo lắng. Không sao, Chu Tiểu Tiên trừng mắt nhìn, khuôn mặt cứng ngắc như băng tuyết xóa bỏ, mang theo vài phần cẩn thận nói, ta có thể không? Hạ Dực giờ khóc giờ cười, ăn cơm, không giống nhau, không chờ món ăn lên đủ, lên một đạo ăn một đạo, nha đầu, tay chậm ngươi nhưng là đói bụng đi. Hạ Dực nhanh chóng cắp lên một đũa thịt dê lấp tiến vào trong miệng, sau đó banh nét mặt già nua ăn một khối thanh hồn gừng. ăn thịt dê, thịt dê, thịt dê, gừng. Chu Tiểu Tiên sửng sốt 2 giây, cũng nâng đũa gia nhập dùng bữa hàng ngũ. Hơn nữa chỉ là thăm dò ăn một miếng nhỏ sau, nàng liền a một tiếng. Đĩa rau tốc độ càng liền không thể so Hạ Dực chậm bao nhiêu. Tẩm bổ tam hồn thức ăn, mỹ vị chỉ là phụ, then chốt có thể làm cho tu sĩ hưởng thụ đến một loại từ giữa mà ở ngoài thư thích cảm giác. Càng có thể một chút mà tăng lên tu hành tốc độ. Quý tự có quý đắc đạo lý, ăn thịt dê không tốt tiêu hóa, tốt nhất muốn ở trong miệng trước tiên nhai 30 lần lại nuốt. Hạ Dực nói, như vậy phải không? Chu Tiểu Tiên tinh tế nhai, nghiền ngẫm lên, đã thấy Hạ Dực lớn đũa kẹp thịt dê, ăn như hùm như sói. Lão sư, ngài, vô lại, khẩu vị của ngươi không thể so với ta, lấy thể chất của ta, ăn sống thịt dê đều không thương dạ dày. Hạ Dực nói tới chuyện đương nhiên, Chu Tiểu Tiên a âm thanh. Mắt thấy bàn bên trong thịt dê càng ngày càng ít, nhai, nghiền ngẫm động tác đột nhiên tăng nhanh, lại như con thỏ nhỏ như thế. Ăn cơm có cạnh tranh càng thơm, chỉ là 3 phút, không chỉ này bàn thanh hồn gừng thịt dê bị bọn họ ăn sạch. Liền đạo thứ 2 đầu cá đậu hũ u nấm bảo đều bị bọn họ ăn một nửa. Trung niên tiểu nhị mang đạo thứ 3 món ăn gõ cửa vào nhà thời điểm. Đều bị hai người cùng nhau quăng tới ánh mắt dọa dưới. Miễn cưỡng nở nụ cười nói. Đây là khách quan đạo thứ 3 món ăn. Món ăn, món ăn, ồ, làm sao đột nhiên có hồi âm. Hạ Dực hoảng lại thần. Chợt phát hiện hết thảy trước mắt đang nhanh chóng rút lui. Trạng huống này là quen thuộc như vậy. Nhưng hắn đầu tiên là kinh ngạc. Chợt bất đắc dĩ dùng tay chống đỡ cái trán. Nhìn về phía trước mắt tràn đầy một bàn thanh hồn gừng thịt dê. Đối diện, Chu Tiểu Tiên thăm dò gắp đũa. Lúc này ánh mắt sáng lên, rất muốn ăn nữa, rồi lại do dự nhìn một chút Hạ Dực. Nói, ngài làm sao chỉ ăn một miếng, là không hợp ngài khẩu vị sao? Hợp, ăn, Hạ Dực động đũa đồng thời không nói gì. Vừa vậy khẳng định là thời lai lại chết rồi. Bái sư không được bị làm thịt, không đến nỗi chứ, ai, mặc kệ hắn, lốt một lần nên có thể sống sót chứ. Được, quản hắn đi chết, này thịt dê còn rất thơm, miễn phí lại ăn một bàn cũng không sai. Sau 3 phút, Hạ Dực híp mắt nhìn tràn đầy một bàn thanh hồn gừng thịt dê. Lão sư, ngài, không ăn sao, ngoặc kép, ăn. Ngươi ăn nhiều một chút. Hạ Dực nâng đũa, ăn vài miếng, thở phào một cái, vẫn được, lần thứ 3 ăn cũng rất thơm. Sau 3 phút, thảo, thật cái quái gì vậy món ăn a? Lão sư, ngài nói cái gì? Không có chuyện gì, ăn thịt dê, lại 3 phút, Hạ Dực gắp một chiếc đũa thịt dê bỏ vào trong miệng. Nhai, nghiền ngẫm 30 lần. Nuốt, sau đó, bộp một tiếng đem chiếc đũa vỗ vào trên bàn. Chu Tiểu Tiên sợ hết hồn. Lão sư, ngươi, ăn nhiều một chút. Hạ Dực đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn tới. Mấy giây sau chớp mắt lại mắt. Đúng dịp, cách nơi này vẫn đúng là không xa a. Hố ta thịt dê ăn 4 bàn. Xúc sinh. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.